mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Quỷ vực, Tố Tân rốt cuộc trở lại thập lý hẻm. Thạch Phong cùng Mạc Ly đều không ở. Ở phía trước thính phát hiện lưu lại một chương ghi chú gián. Hào nhiệm vụ, điều tra Phó Hồng Phi. 4:22 nhắn lại thời gian là ngày hôm qua. Giống nhau theo dõi điều tra ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời mấy ngày mấy đêm đều là thực bình thường. Sự tình, cũng không có nghĩ nhiều. Về nhà kiên định làm nàng hoàn toàn thả lỏng lại. Mấy tháng mỏi mệt đồng thời trào ra. Thoáng dọn dẹp một phen liền tưởng hào hào mà ngủ một giấc. Vấn Tiểu Thao nói tới nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng hiện tại thân thể tố chất theo không kịp tu vi cấp bậc. Cho nên mặc kệ nàng tinh thần cùng linh lực đều ở vào phi thường tốt trạng thái. Nhưng là thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, chỉ có trên cơ thể người hoàn toàn thả lỏng thời điểm. Thân thể cơ năng mới có thể tiến hành càng sâu trình tự mình chữa trị. Tố Tân ở chính mình địa bàn, có hay không nhiệm vụ gấp gáp cảm, cho nên cũng không có thiết trí đồng hồ báo thức. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, cảm giác toàn thân đều truyền đến mềm mại toan sàng, thích ý mà lười nhác vươn vai, mở ra di động vừa thấy. Thế nhưng đã tháng 4:25, thuyết minh nàng ước chừng ngủ 2 ngày. Rửa mặt sau, cầm từ nơi dừng chân mang về tới lương khô, một bên ăn một bên chậm gì gì đi vào tứ hợp viện sảnh ngoài. Thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người còn không có trở về. Trong lòng hơi đốn hạ, tính ra bọn họ đã đi ra ngoài 3-4 thiên, tuy rằng như vậy thời gian cũng coi như bình thường, nhưng nàng như cũ dựa theo ghi chú dán lên mặt nhiệm vụ danh hiệu. Từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra kia phân văn kiện. Một bên ăn đồ vật, một bên lật xem lên, người ủy thác, Viên Hân tuổi, 29 chức nghiệp, kế toán gia đình, trượng phu, Mã Văn học người ủy thác tình huống giới thiệu. Sự tình từ một tháng trước bắt đầu, trượng phu Mã Văn học đi công tác trở về, Viên Hân liền cảm giác hắn có chút không thích hợp, nàng phát hiện trượng phu không chỉ có không muốn ra cửa, ở nhà còn đem bức màn kéo kín mít, trượng phu là làm địa chất thăm dò, tại dã ngoại công tác, có mùi bùn đất cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là liền tính tắm rồi, thay đổi xiêm y, khí vị như cũ nùng liệt. Nhưng mà kỳ quái sự tình không đến mức thứ, Viên Hân thấy trượng phu ở nhà đãi hơn một tuần, còn không có đi làm ý tứ, bởi vì Mã Văn học công tác đặc thù tính chất, cho nên giống nhau đều là hợp với nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là hắn công tác phi thường chăm chỉ khắc khổ, rất ít sẽ ở nhà đãi 3 ngày trở lên, cho nên Viên Hân liền hỏi hắn vì cái gì không đi làm. Mã Văn học liền nói hắn đã đem công tác từ. Viên Hân tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ nghĩ cũng liền tiếp nhận rồi. Trước kia nàng cũng cảm thấy hắn cái này công tác lại nguy hiểm có vất vả. Khuyên hắn đổi một cái công tác, nhưng là hắn nói tiền lương cao. Tưởng sấn tuổi trẻ nhiều tránh điểm tiền, về sau muốn dưỡng bảo bảo. Nàng liền không cần lại vất vả mà đi làm. Viên Hân cảm thấy hiện tại hắn đem công tác từ cũng hảo. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đi tìm một cái cũng đúng. Chính mình công tác cũng coi như ổn định, ứng phó hai người sinh hoạt không thành vấn đề. Liền ở một ngày, Viên Hân trong công ty có một cái tụ hội, nàng nghĩ trượng phu một người ở nhà, liền trước tiên đã trở lại. Sau đó liền nhìn đến trượng phu đem chính mình nhốt ở trong WC lầm bầm lầu bầu. Nàng ma xui quỷ khiến. Không có lên tiếng liền lặng lẽ đi qua đi, bá mà mở cửa, sau đó liền nhìn đến hắn liền thẳng ngơ ngác mà đứng ở môn sau lưng. Mã Văn học ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, nhìn đến nàng dọa kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn không chỉ có thờ ơ, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một mặt phi thường quỷ dị cười. Viên Hân thét chói tai ra tiếng, bản năng sau này lui, bị thứ gì vướng một chút. Thân thể sau này đảo đi, hoảng hốt chung, nàng cảm giác một cái cường hữu lực cánh tay ngăn đón nàng eo. Liền nhìn đến trượng phu kia cứng đờ mà quỷ dị mặt thiếu chút nữa dán đến nàng mặt. mấu chốt là nàng một chút cũng không cảm giác được hơi thở cùng sinh khí. Nàng Hoa Lệ Lệ hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện trượng phu đã không thấy, điện thoại cũng là không hào. Nàng cảm thấy chính mình trượng phu ở đi công tác mấy ngày nay nhất định là đã xảy ra cái gì. Vì thế Viên Hân liền đi Mã Văn Học nơi công ty dò hỏi. Chính là đối phương người phụ trách thế nhưng nói Mã Văn Học ở nửa năm trước liền bởi vì một lần sự cố, tao ngộ đất đá trôi, xe bị vùi lấp, vài ngày sau mới đào ra, đã chết, thậm chí còn lấy ra ngay lúc đó ảnh chụp rồi sau đó giải quyết văn kiện chờ cho nàng Simonser. Viên Hân tức khắc liền hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại, đã ở bệnh viện, công ty để lại một cái nữ văn viên bồi nàng. Nữ văn viên liền đem lần đó sự cố trước sau trải qua nói cho nàng. Nói lúc ấy cũng thông chi người nhà ký tên. Hơn nữa đem kia phân văn kiện cũng cho nàng nhìn. Viên Hân xem đối phương không giống nói dối. Hơn nữa như vậy đại một cái công ty. Còn có điều có văn kiện. Liền bệnh viện tử vong chứng minh đều cho nàng nhìn. Khẳng định không phải giả. Chính là... kia này nửa năm cùng nàng ở bên nhau người kia lại là ai? Còn có, nàng hôm trước buổi tối nhìn đến bộ dáng của hắn, sở hữu hết thảy làm nàng cảm giác thế giới của chính mình ở dần dần sụp đổ. Làm nàng cảm giác được sờn tóc gáy, nàng sợ hãi về đến nhà, sợ hãi lại lần nữa nhìn đến hắn kia lạnh nhạt mà lạnh băng ánh mắt. Còn có kia ấm chắc chắc cười. Kia nữ văn viên cũng rất lý giải nàng, liền hảo tâm bồi nàng về đến nhà, phát hiện hắn như cũ không ở, Viên Hân đem trong nhà trong ngoài đều tìm cái biến, cái gì đều không có, thậm chí liền mấy ngày hôm trước hắn về nhà sở hữu dấu vết đều không có. Nữ văn viên an ủi nàng vài câu, nói có thể là bởi vì sự kiện đối nàng đã kích quá lớn, còn không có từ bóng ma bên trong đi ra. Kia hết thảy vô cùng có khả năng là nàng phán đoán. Cũng kiến nghị nàng tốt nhất đi tìm cái bác sĩ tâm lý cố vấn một chút. Ở mấy ngày kế tiếp, tựa như cái kia nữ văn viên nói như vậy, Mã Văn Học không còn có xuất hiện, Viên Hân sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra hắn xảy ra chuyện cùng với chính mình còn đi ký. Tên nhận thi cảnh tượng. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Liền đi cố vấn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói, rất có thể là nàng bởi vì bi thương quá độ, mà đêm nào đó không muốn đối mặt sự tình thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Hơn nữa còn cho nàng làm một lần chiều sâu dẫn đường. Trong tay đối phương cầm một khối kiểu cũ đồng hồ quả quýt, băng mà mở ra cái nắp. Bên trong liền truyền đến réo rắt máy móc châm nhảy lên thanh âm ni bác sĩ tâm lý liền ở bên. Cạnh dùng một loại trầm thấp mà nhu hòa thanh âm nói cái gì? Nàng cảm giác mí mắt thập phần trầm trọng, bất chi bất giác đã ngủ, đương nàng lại lần nữa tỉnh lại sau. Phát hiện toàn bộ phòng khám đều trống rỗng, một người đều không có, nàng có chút không thể hiểu được. Nhưng là phát hiện chính mình trên người hết thảy bình thường. Liền mang theo đầy bụng nghi vấn trở về nhà. Buổi tối, nàng chính ngủ mơ mơ màng màng chung. Cảm giác có người đứng ở mép giường. Một cái đen xì thân ảnh cõng cửa sổ nhàn nhạt ánh sáng. Ở trên giường đầu hạ một tảng lớn bóng ma. Nàng lập tức đã tỉnh. Liền nhìn đến Mã Văn Học đứng ở mép giường. Thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng. Viên Hân oa mà một tiếng liền khóc ra tới. Cái kia, người, hơi hơi dừng một chút, an vị đến mép giường, vươn một bàn tay muốn vuốt ve nàng đầu, một cổ đến xương hàn ý đánh úp lại, còn có kia sợi mãnh liệt mùi bùn đất tràn ngập nàng xoang mũi. Viên Hân trong lòng có sợ hãi, cũng có chờ mong, chính là cái tay kia lại ở ly nàng đầu mấy cm địa phương dừng lại. Hết chương.